Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 602, đóng gói. Toàn bộ mang đi, là, vâng, đúng, Tiểu Đồng sao, ta là Hải Sa, đợi lát nữa ngươi nếu là thấy được quang hoàn, liền mang theo người bên cạnh ngươi. Còn có Pokemon, có thể tới được tận lực đều qua đây. A hát, không có ai a, vậy thì ngươi cùng Chansey cùng nhau tới đây đi. Là, vâng, đúng, mộ sao, không chỉ là Joy Hải Sa, còn có Anna, Jin, Nanako, Nia, á có thể, đều ở đây tích cực dùng dụng cụ truyền tin liên hệ bị khốn tại Pokemon các nơi trên thế giới Nurse. Joy muội, đối với, đúng vậy, mới vừa cái kia quang hoàn chính là, người trong truyền thuyết kia đại nhân tới rồi, tương đương hắn có biện pháp cứu mọi người. Không sai, miễn là đi tới là được, không nên kháng cự, đó là môn, đi thẳng đến chúng ta tới nơi này, tất cả mọi người ở, yên tâm đi, cực kỳ an toàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vì vậy, ở Diệp Huyền bàn giao phía sau, tất cả Joy đều hành động, Diệp Huyền muốn làm cho các nàng an tâm đi vào quang hoàn, cũng hết khả năng đem người sống sót. Hoặc là may mắn còn sống sót Pokemon, mang ra ngoài, trung tâm Pokemon, Zetsu đối không thể có thể không có Pokemon, cái này là chuyện không thể nào. Sau đó, ở Diệp Huyền dưới sự bảo đảm, Nurse Joy nhóm đều chuẩn bị kỹ càng, Hoopa, Thiếu Kiếm, trong nháy mắt, 6 cái quang hoàn ở Pokemon bên trong tâm lý làm thành tròn. Mà từ đó, một tên tiếp theo một tên Joy đi ra. Rất nhanh, hết thảy Nurse Joy đều đến đông đủ. Còn có rơi xuống sao? Không có, đều đã thông báo đến rồi. Các ngươi xác định, nói thật, Diệp Huyền là thật không phân biệt được Nurse Joy giữa phân biệt. Có thể dẫn sóng lực có thể, nhưng cũng chỉ có thể phân chia cá thể sai biệt. Còn như có hay không đến đông đủ, cái này Diệp Huyền có thể không có biện pháp chứng minh. Xác định, Anna đối với Diệp Huyền nói, chúng ta Joy bộ tộc liền chỉ có nhiều như vậy người. Tất cả mọi người đã ở chỗ này, một cái không bị lộ. Phàm là có thể liên lạc với, ở trung tâm Pokemon, toàn bộ đều đến rồi. Cái kia, không ở Pokemon bên trong lòng đâu. Diệp Huyền lời này vừa nói ra, chàng diện nhất thời yên tĩnh lại. Được rồi, hiện tại chính là người ngu cũng biết, không ngột Pokemon bên trong tâm lý ý vị như thế nào. Cho dù là Nurse Joy, nếu như bại lộ ở hắc hóa Pokemon dưới tầm mắt, giống nhau là hữu tử vô sinh kết cục. Nếu không, Nurse Joy đâu còn dùng trốn ở Pokemon bên trong tâm lý, tùy tiện chạy loạn không được sao? Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện lời nói, Anna nói ra, cái kia cũng là không có biện pháp chuyện, người chết không thể sống lại. Đạo lý này, Anna vẫn là biết, xin lỗi, không cách nào cứu vớt mất tích Nurse Joy. Không phải, Joy Jin nói ra, ngài đã làm rất tốt. Hơn nữa chúng ta Joy bộ tộc có thể lưu lại nhiều người như vậy. Ta đại biểu Joy bộ tộc hướng Diệp Huyền tiên sinh biểu thị cảm tạ. Joy Jin nói xong, hết thảy Nurse Joy đều siêu Diệp Huyền hơi khuất thân, tỏ vẻ cảm kích, điều này làm cho Diệp Huyền có chút ngượng ngùng. Đâu có, đều là ta phải làm. Tiếp lấy, Diệp Huyền cùng Nurse Joy nhóm thương lượng một chút, phía sau an bài công việc, Joy nhóm đều là cô gia quả nhân. Bên người ngoại trừ Chansey bên ngoài, liền chỉ có một ít bị cất giữ trong Pokemon Bo bên trong Pokemon. Đáng tiếc, những thứ này Pokemon bởi vì thời gian dài không có thể được đầy đủ thức ăn, lại lo lắng ly khai trung tâm Pokemon phía sau, liền sẽ phải chịu hắc hóa ảnh hưởng, do đó có vẻ xanh sao vàng vọt. Mà đối với những thứ này Pokemon, Diệp Huyền tự nhiên là có trách nhiệm chiếu cố. Ngược lại hắn bây giờ đang ở Lam Tinh có tiền có địa bàn. Phải chiếu cố những thứ này Pokemon cũng không thành vấn đề. Mà Nurse Joy nhóm ý tứ cũng cùng Diệp Huyền ý tưởng giống nhau. Đó chính là trực tiếp vứt xuống Amon quần đảo trên, khiến chúng nó một lần nữa trở về đại tự nhiên. Ý kiến hay, vậy phiền phức Diệp Huyền tiên sinh, đây là ta phải làm. Các ngươi không cần thiết khách khí như vậy. Có thể mặc dù Diệp Huyền nói như vậy, Nurse Joy nhóm như trước vô cùng cảm kích Diệp Huyền. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền rất nhanh thì lại gặp một cái vấn đề lớn. Đó chính là, như Hà An đưa Nurse Joy nhóm, nếu như vẻn vẹn chỉ là cho các nàng một cái ở địa phương. Vậy thật là quá dễ dàng. Diệp Huyền hiện nay cũng là vừa để xuống đại lão. Chỉ là hơn 100 cái Nurse Joy ăn, mặc, ở, đi lại, hắn rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là, Nurse Joy nhóm cũng không phải hy vọng bị như thế nuôi sống. Dường như các nàng là bình hoa giống nhau, Joy nhóm đều là kiệt xuất nhất bác sĩ. Ở Pokemon chiếu cố lĩnh vực, đó là quyền uy bên trong quyền uy. Mọi người, nếu không như vậy đi, Diệp Huyền nói. Ta muốn mọi người đều biết, ta cũng không phải cái này cái thế giới người, cho nên đợi lát nữa, ta sẽ đem mọi người mang rời khỏi Pokemon thế giới, đi trước ta chỗ ở thế giới, tới bên kia thế giới phía sau. Ta muốn nói cho mọi người là, ở cái kia cái thế giới, Pokemon trị liệu kỹ thuật bởi vì một vị Joy nguyên nhân, mặc dù đang các nơi trên thế giới truyền bá ra. Nhưng cũng bởi kỹ thuật không hoàn chỉnh, đưa tới mỗi bên địa Pokemon một ngày bị thương tổn, không cách nào chân chính khôi phục, không cách nào chân chính khôi phục, chắc là ẩn núp thương tổn a, cái này rất dễ dàng bị bỏ qua, còn cố ý linh a, tâm linh chế xanh giá cực kỳ phiền phức, bọn họ quan tâm sao, mời các vị yên tĩnh một chút, Diệp Huyền nói, ý của ta là... Hy vọng cam kết các vị Nurse Joy trở thành ta sở xây dựng tập đoàn Pokemon hộ sĩ, sau đó đi trước các nơi, thành lập mới trung tâm Pokemon. Trung tâm Pokemon, mới, không sai, cho nên mọi người sau này công tác, kỳ thực trên bản chất cùng hiện tại cũng không có khác nhau mấy. Diệp Huyền nói, duy nhất biến hóa, chỉ là từ các ngươi về sau không còn là liên minh Joy. Mà là Amon tập đoàn Joy. Cái kia, Joy Jin giơ tay lên. Diệp Huyền tiên sinh, ngài nói Amon tập đoàn là của ngài, đối với các ngươi có thể hiểu thành là công ty của ta. Diệp Huyền sợ các nàng cảm giác mình đang lợi dụng các nàng. Có thể mới muốn mở miệng giải thích, Nurse Joy nhóm liền nghị luận là, vâng, đúng, Diệp Huyền tiên sinh công ty a. Còn tưởng rằng là cái gì khác người. Nếu như là Diệp Huyền tiên sinh nói, đó chính là vì Diệp Huyền tiên sinh công tác. Diệp Huyền tiên sinh là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, nhân vật lợi hại như vậy, cái kia cũng liền không cần lo lắng. Hơn nữa Diệp Huyền tiên sinh cực kỳ thích Pokemon đâu. Vì vậy Nurse Joy nhóm thật nhanh thống nhất ý kiến của các nàng, hết thảy Joy nhất trí quyết định. Các nàng hoàn toàn nguyện ý giúp Diệp Huyền làm việc, dù cho không có chỗ tốt, cũng phải vì hoàn lại ân tình, bằng việc khó của hắn. Bất quá, cũng không phải thật tùy ý Diệp Huyền định đoạt. Nói thí dụ như, nếu như Diệp Huyền mới vừa nói Amon tập đoàn, không phải Diệp Huyền chính mình thế lực, mà là của người khác thế lực nói, Nacho y các tiểu thư liền muốn lo lắng. Nội tâm của các nàng bên trong, kỳ thực người tín nhiệm chỉ có một, đó chính là Diệp Huyền. Ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, Nurse Joy nhóm đối với cái kia cái xa lạ thế giới cũng lo lắng. Tương phản, chỉ cần là theo Diệp Huyền đi, đối với cái này vị ân nhân cứu mạng sở chỉ thị phương hướng. Nurse Joy nhóm biểu thị, cái này làm cho các nàng cảm thấy an tâm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.